Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, nội tâm có tiểu dã thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao Hồng Kông, hòa dưỡng y viện, Tần Lộ ở lại một lần nữa hồ ngôn loạn ngữ sau đó. Thanh tỉnh ngắn ngủi tới đây, hắn ánh mắt đã không có cơ trí sáng bóng. Tràn đầy mệt mỏi, vô thần nhìn trong phòng một đám con cháu. Các con cháu trong ánh mắt ân cần rốt cuộc có nhiều ít là thật, có nhiều ít là giả, ai có thể phân rõ. Hắn nghỉ ngơi mấy phút, cảm giác tinh lực khôi phục một chút xíu, liền mở ra đục ngầu vàng ố ánh mắt. Nói đến, Tần Đường lưu lại, những người khác đi ra ngoài đi. Tần Thiên Minh rất cung kính, rất thuận theo, ngoan ngoãn nhìn những người khác đi ra ngoài, nhỏ giọng nói đến, Tần Đường, đừng trò chuyện thời gian quá dài, ra ra người mệt mỏi. Nói xong, hắn ân cần nhìn Tần Lộ một mắt, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng bệnh yên lặng, Tần Lộ nhìn Tần Đường, hỏi, ta sợ là thời gian không nhiều lắm, ra ra, ngài đừng nói như vậy. Tần Đường lòng tham hư. Mặc dù Tần Lộ ánh mắt đã đục ngầu, nhưng như cũ giống như là có thể nhìn thấu lòng người vậy. Ta không biết lúc nào lại sẽ ngủ mất, ngươi yên lặng nghe ta nói. Tần Lộ nhàn nhạt nói đến, không dám dùng quá nhiều khí lực, sợ mình sẽ đề ra ngủ sớm đi. Không có ở đây và Tần Đường giao phó. Tần Đường gật đầu một cái, ngươi biết ta coi trọng nhất ngươi, nhưng lại không cầm đáng kể gia sản để lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Tần Lộ ngắn gọn nói đến, ta để lại cho ngươi tài sản, đại biểu tương lai, từ tin tức cảng đến thuốc đông y cảng, cuối cùng hay là để cho bọn họ làm cho thành địa sản. Địa sản không có tiền đồ, ngươi phải hiểu một điểm này. Tần Đường gật đầu, Tần Lộ yên lặng nhìn hắn. Qua 10 giây, mới nói tiếp đến, người rõ ràng liền tốt, vậy mấy công ty cổ quyền tuyệt đối đáng giá không phải rất lớn, nhưng đều là ta chú tâm chọn lựa qua, không nên đem tiền vốn ném tới địa sản hạng mục bên trong. Đây chính là ta cho ngươi sau cùng thành thật khuyên. Ra ra, Tần Đường có một tia dự cảm xấu, đừng đánh đoạn ta, ta còn không có như vậy dễ dàng buông tha. Tần Lộ nói, Châu gia hoa bệnh, là tìm ai chữa xong? 912 Trịnh Nhân bác sĩ, mời hắn sao? Mời, nhưng 912 viện phương trực tiếp cự tuyệt. Ta mặt bên tìm người biết một chút, nói là Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ ở 912. Và bác sĩ Trịnh nghiên cứu chảy xiết vấn đề. Tần Đường tận lực nói đơn giản minh tình huống. Chân chính tốt bác sĩ, làm sao có thể mời tới đây? Ngươi lập tức đi một chuyến. Tình huống của ta ngươi đều biết đi. Biết, đi đi. Đây là hy vọng cuối cùng của ta. Tần Lộ vừa nói, không có như đưa đám, ngược lại cười một tiếng. Ngươi thật tốt, muốn suy nghĩ chuyện này bên trong Châu Gia Hoa biểu hiện, sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Ngoặc kép, đúng mực, sức lửa, cùng với phán đoán. Tần Lộ vừa nói, ánh mắt lại một lần nữa chậm rãi nhắm lại, yếu ớt hãn tiếng vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân thức dậy, thấy được tiểu y nhân trả lời. Hắn thấp thỏm mở ra, y nhân không nói gì khác, tựa hồ và thường ngày thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon cũng không có bất kỳ khác biệt. Tựa như tối hôm qua gặp lão trượng nhân sự việc tựa hồ căn bản là một tràng ảo giác. Nhưng tiểu y nhân không ở nhà. Trịnh Nhân, Tô Vân, Thường Duyệt giống như là chó hoang như nhau. Đi tiệm ăn sáng tùy tiện lừa bịp một cái. Tô Vân cảm khái vẫn là y nhân nấu cơm ăn ngon. Ở tiệm ăn sáng lão bản ánh mắt khác thường bên trong ăn nửa no, liền thật sớm chạy tới bệnh viện. Dựa theo ngày hôm qua thứ tự sắp xếp, cái đầu tiên người bệnh là Thường Duyệt một lực yêu cầu Trịnh Nhân lên đài bác sĩ mổ chính người. Bệnh, mặc dù ở Trịnh Nhân xem ra Liễu Trạch Vĩ làm giải phẫu mình ở một bên xem đài, hiệu quả và mình làm kém không nhiều. Khác biệt chỉ là ở chỗ thời gian và một ít tip giải phẫu không dùng được chi tiết nhỏ. Nhưng là thường duyệt yêu cầu. Hay là làm đi, Trịnh Nhân đối với ngày hôm qua vừa nói người bệnh là ma quỷ. Một bên sửa chữa móng tay, đàm luận nên tìm kiểu đàn bà gì. Hắn cũng có vẻ chán ghét. Ở nhà, mình không xen vào, đi tới bệnh viện, người bệnh là thêm một tầng thân phận là mình người bệnh. Dựa vào cái gì nói mình người bệnh là ma quỷ? Nàng chết, mình người bệnh đều không thể chết. Trịnh Nhân trong lòng là nghĩ như vậy. Người bệnh muốn đàng hoàng nằm ở trên giường bệnh, nhưng là nhưng nằm không yên ổn. Hàng loạt bệnh chướng nước, đưa đến cách cơ lên cao, giúp giảm buồng phổi chức năng, khó thở, tĩnh mạch huyết dịch chảy trở về không khoái. Các loại vấn đề để cho người bệnh nhìn như đặc biệt khó chịu. Ở 20 đến 30 năm trước, người bệnh trạng thái bây giờ thuộc về bệnh thời kỳ cuối. Thật lòng chỉ có thể về nhà chờ chết, rút ra bệnh chướng nước, hạ xuống bụng đè, sẽ để cho mạch máu bên trong dì ra càng hơn chất lỏng. Tiếp đó đưa đến thấp lòng trắng chứng huyết chứng, chỉ có thể cải thiện triệu chứng 1-2 ngày. Thậm chí người bệnh chỉ có thể thoải mái 12 giờ chừng. Theo có tip giải phẫu xuất hiện, người bệnh có thể lựa chọn liều một cái sống chết. Vận khí tốt, giải phẫu thuận lợi, sau khi xuống tới nếu là gan tính não bệnh không nặng. Ở lợi đi tiểu thuốc cùng tác dụng của dược vật hả? Sẽ từ từ khôi phục, môn mạch cao áp cũng không phục tồn tại. Sống thêm cái 10 năm 8 năm không là vấn đề. Mà Trịnh Nhân sửa đổi bản tip giải phẫu, để cho loại này, tuyệt chứng, đại khái tỷ số hoàn toàn bình phục. Trịnh Nhân hồi tưởng ngày hôm qua người phụ nữ khuôn mặt, khẽ mỉm cười một cái. Lão bản, khi nào có thể gõ lại ta đây 2 ca giải phẫu? Rudolf G. Wagner giáo sư đi theo cùng tiến lên tới. Hắn đối với Trịnh Nhân phải dẫn Liễu Trạch Vĩ lên đài biểu thị cực độ bất mãn. Người bệnh số lượng có hạn, Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ cũng giống như là gào khóc đòi ăn thú nhỏ như nhau. Cần vô số giải phẫu lịch luyện, lấy tay thuật cầm kỹ thuật tăng lên tới tầng thứ nhất định. Sau đó dùng nhiều giải phẫu ổn định lại, lấy bọn họ 2 người tuổi tác, phỏng đoán đến cự tượng cấp bậc, chính là cực hạn. Trịnh Nhân nghe giáo sư bất mãn hỏi mình. Cười một tiếng, bệnh viện cộng đồng rất nhanh liền xây xong. Đến lúc đó tất cả tới học tập Âu Châu, Mỹ Châu chuyên gia cũng để cho ngươi mang. Ai nha má ơi, lão bản, ngươi khẳng khái có thể chiếu sáng cả vũ trụ. Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn nói, có thể gõ tất cả đồng hành. Giáo sư đối với lần này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cũng quên trước mình mục đích là bị Trịnh Nhân gõ mấy ca giải phẫu. Tăng lên nữa một chút kỹ thuật. Y Nhân, ngày hôm qua ba ngươi nói thế nào? Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân bận rộn. Liền xít tới, nhỏ giọng hỏi. Không nói gì à, mụ ta thật thích ngươi. Nói ngươi ngu, Tạ Y Nhân cười hắc hắc. Nói, Trịnh Nhân gãi đầu, đần độn là bình thường. Trịnh Nhân đối với mình ngày hôm qua biểu hiện hữu chính xác nhận biết. Vậy Ninh Thúc, ba ngươi thấy thế nào? Hắn nói ngươi biểu hiện quá trung thực, thật ra thì nội tâm u ám. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói. Ngoạc kép, Trịnh Nhân có thể không nghĩ tới lão trượng nhân sẽ cho mình loại này đánh giá. Ta tới phiên dịch một chút đi, xem cầm ngươi hù được. Tạ Y Nhân nói. Chính là người nội tâm có tiểu dã thú. Cần dạy dỗ, Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Y Nhân nói đúng, nhanh đi xem tấm phim. Giải phẫu lập tức lại bắt đầu. Tạ Y Nhân thúc giục, rất sợ Trịnh Nhân luôn là nhớ nhà mình chút chuyện kia mà làm trễ nãy giải phẫu. Cười ngây ngô 2 tiếng, Trịnh Nhân liền ôm cánh tay xem tấm phim đi. Thói quen hay là từ trước thói quen? Trước phẫu thuật không xem 2 mắt phim, mô phỏng một chút quá trình giải phẫu. Hắn luôn là cảm thấy không nhờ để, nằm ở trên bàn mổ người bệnh có chút khiếp đảm. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh mấy người, hỏi: "Bác sĩ, ta có thể còn sống xuống đài đi?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cu-ng-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.